Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1280, Thánh Uy Ẩn Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Vương Bảng Đệ Tam, đệ tứ hai đại tuyệt thế thần vương lần lượt ngã xuống. Một màn này lạc ở trong mắt chúng thiên thần, thậm chí để cho không ít người sinh ra một tia ảo giác. Chết tựa hồ không phải là tuyệt thế thần vương, mà là hai con kiến hôi. Càng làm cho chư vương tâm thần sợ run chính là, Lâm Dịch cũng không phải là cùng người đơn đả độc đấu, mà là đang trên trăm vị thần vương vây công trong, mạnh mẽ chém giết hai đại tuyệt thế thần vương, mà chư vương chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không lực cứu. Lâm Dịch có thể hay không kháng trụ chư vương toàn lực vây công, không có ai biết. Nhưng hôm nay lại ý nghĩa một việc, Lâm Dịch có thể chém giết bọn hắn trong đó mỗi người. Không ai không sợ chết, đặc biệt tu luyện đến thần vương cảnh giới, thọ nguyên gần như vô cùng vô tận. Ngoại trừ Lục Nhai đạo quân, ở đây có một vị tính một vị, coi như ngươi cường thịnh trở lại, có thể hơn được Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh sao? Tại đây loại tâm lý ám chỉ dưới, chư vương dĩ nhiên cứng ở tại chỗ, không dám tiến lên. Nhận thấy được chiến cuộc biến hóa, Lâm Dịch trong lòng cười lạnh một tiếng. Đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Có thể một hồi dưới sự chỉ huy của Lục Nhai đạo quân, chư vương vẫn đến đó trước vây công. Nhưng lúc này, tại chư vương tim để ở chỗ sâu trong, đã chôn xuống một cái sợ hãi hạt giống. Bọn họ thời khắc đều muốn làm Lâm Dịch có hay không lại đột nhiên hàng lâm, đưa bọn họ một người trong đó chém giết tại chỗ. Dưới tình huống như vậy, chư vương xuất thủ nhất định bó tay bó chân, vô phương phát huy ra thực lực chân chính. Lâm Dịch áp lực hội giảm đi, rất có thể sẽ cái này hơn 100 vị thần vương tại chỗ giết sụp đổ. Khương Huỳnh rơi xuống một màn, xa xa ngắm nhìn thiên thần cũng thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng lúc này, mấy cái này thiên thần đã có chút chết lặng, thậm chí thói quen Lâm Dịch mang cho bọn hắn chấn động. Một người trong đó cảm khái nói, một năm trước, Lâm Dịch xuất sơn, cường thế vô cùng, một đường chém giết vài vị tuyệt thế thần tướng, hoàn thành tướng bảng tẩy trừ. Thậm chí cuối cùng tại Thường Dương Sơn đỉnh núi chấn giết Khương Diệt Nguyên, đăng lâm tướng bảng đứng đầu vị trí. Cũng ai có thể nghĩ đến, một năm sau, Lâm Dịch chết mà phục sinh, dĩ nhiên cường đại đến loại này nghịch thiên tình trạng, bắt đầu chém giết tuyệt thế thần vương. Đúng vậy, tướng bảng cùng vương bảng tẩy trừ, Lâm Dịch chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm, quỹ tích là như vậy tương tự. Ta dám cắt nói, Lâm Dịch cùng vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc tất có đánh một trận. Người thắng, có thể thật có thể đột phá vương cấp, thành tựu thiên giới chí cao vô thượng đại đế vị. Đây đối với chúng ta trăm tộc chưa hẳn không phải là một cái tin tức tốt. Nguyên Thủy Thiên Ma đã tại Cửu U Thâm Nguyên sống lại. Trăm tộc nhiều một tôn đại đế, chúng ta phần thắng cũng liền lớn một phần. Lại xem đi. Cái này Lâm Dịch đăng lâm đế vị đường, tuyệt không hội thuận buồm xuôi gió. Khương Huỳnh ngã xuống, cùng với đồng tộc Khương Dương thấy con mắt thử muốn nứt ra. Tay nhờ và luyện yêu hồ, nhiệt huyết dâng lên, hét lớn, Lâm Dịch, ngươi giết ta ái tử. Hôm nay lại chém tộc nhân ta. Ta Khương Dương cùng ngươi bất cộng đái thiên. Giết, Lục Nhai đạo quân lúc này cũng tới đến Lâm Dịch thân trước. Một kiếm đâm về phía Lâm Dịch mặt, kiếm chưa tới, sát khí đã bao phủ Lâm Dịch toàn thân, hàn ý tận xương. Hạ Thanh Nguyên tại chỗ chần chờ một chút, trong mắt xẹt qua một cái kiêng kỵ, nhưng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Lúc này nếu là đào tẩu, không chỉ hắn danh tiếng khó giữ được, sợ rằng sau này tại phía Nam Thiên Đình đều không thể đợi xuống phía dưới. Hạ Thanh Nguyên cùng Khương Dương công kích tuy rằng cường thế, nhưng Lâm Dịch nhưng cũng không có ý sợ hãi. Duy nhất để cho Lâm Dịch cảm thụ được uy hiếp chính là Lục Nhai đạo quân một kiếm này. Nhìn như bình thường không có gì lạ, một cái đâm thẳng. Cũng đã đạt đến tới hóa phồn là giản đại đạo. Không có có bất kỳ xinh đẹp. Lại có thể bộc phát ra lớn nhất lực sát thương. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng rõ ràng cảm thụ được. Lục Nhai đạo quân lĩnh vực lực cũng không mạnh. Ít nhất phải yếu hơn hỗn độn tinh hải một bậc. Uy hiếp đầu nguồn. Đến từ Lục Nhai đạo quân trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm. Cổ sát khí quá nặng. Lấy Lâm Dịch tâm cảnh. Còn muốn toàn lực chống lại. Năng lực đề phòng cái này cổ sát ý xâm lấn tâm thần. Hơn nữa cái này trường kiếm vô cùng sắc bén. Lâm Dịch không chút nghi ngờ. Nếu là mình trong tay chỉ là tầm thường thần khí. Sẽ bị trước tiên chặt đứt. Lâm Dịch nheo cặp mắt lại. Lần thứ hai mở lĩnh vực. Hàng tỷ tinh hải vờn quanh. Tại Lâm Dịch khu động dưới. Chia làm hai cổ kinh hãi hải triều. Nhằm phía hai bên. Muốn ngăn trở Khương Dương cùng Hạ Thanh Nguyên. Phá cho ta. Chấm. Khương Dương hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Bắn nhanh ra hai đạo xích mang. Tiến vào luyện yêu hồ trong. Hồ bên trong đột nhiên mọc lên hừng hực liệt diễm. Hừng hực vô cùng. Khương Dương sẽ luyện yêu hồ cuốn. Bên trong hỏa hoạn chút xuống xuất ra. Trực tiếp trào hướng Lâm Dịch hỗn độn tinh hải. Nhược thủy kiếm. Bên kia, Hạ Thanh Nguyên trong tròng mắt ba quang ẩn hiện. Gào to một tiếng, trường kiếm chỉ về phía trước. Kiếm thể phảng phất huyễn hóa thành một đạo nước gợn. Ngưng tụ ra một cổ kinh khủng kinh người lực lượng. Dĩ nhiên mơ hồ có phá vỡ hỗn độn tinh hải xu thế. Lâm Dịch hỗn độn tinh hải lấy một địch ba. Còn muốn chống lại cái khác thần vương lĩnh vực. Làm cho hỗn độn tinh hải lực lượng có chút phân tán. Lại bị Hạ Thanh Nguyên cùng Khương Dương hai đại tuyệt thế thần vương nhìn thấy một tia sơ hở. Hừ, Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói, bảo, ủng ủng, hỗn độn tinh hải ranh giới mới vừa cùng chư vương lĩnh vực tiếp xúc. Bên trong bí mật mang theo thành trăm ngàn tinh thần đều nổ tung. Bắn ra ra một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Chỉ một thoáng, chư vương hoảng sợ biến sắc. Một lần coi là Lâm Dịch lại phóng xuất ra thập phương câu diệt. Trên thực tế, đây là hỗn độn tinh hải một loại cường đại sát phạt thuật. Nếu quả như thật sẽ hỗn độn tinh hải trong tinh thần toàn bộ cho nổ. Quả thực chẳng khác nào thập phương câu diệt. Nhưng Lâm Dịch cũng phải bỏ mạng. Nhưng nếu là chỉ cho nổ hỗn độn tinh hải trong một bộ phận tinh thần. Tuy rằng Lâm Dịch nguyên thần cùng thân thể cũng sẽ gặp bị thương tổn. Nhưng có thể tạo thành một cổ cực mạnh bạo phát lực. A a a, mười mấy tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết vang lên. Sông ở phía trước thần vương vô phương chịu đựng tinh thần nổ tung lực lượng. Tại chỗ yên diệt, nguyên thần hóa thành hư vô. Hạ Thanh Nguyên cùng Khương Dương hai người cũng là cả người đại chấn. Hạ Thanh Nguyên khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Trong tay nhược thủy kiếm tán loạn. Một lần nữa huyễn hóa ra một thanh trường kiếm. Kiếm thể quang mang ảm đạm. Chính mình thiếp thân trường kiếm. Dĩ nhiên suýt nữa bị hủy diệt. Luyện yêu hồ trong hỏa hoạn. Cũng bị tinh thần nổ tung bắt đầu khởi động tinh hải đập chết. Chỉ để lại điểm điểm hỏa tinh. Hỗn độn tinh hải dư lực đụng phải luyện yêu hồ. Bộc phát ra một tiếng nổ vang nổ. Phốc, Khương Dương phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt ảm đạm, thân hình ngã xuống ra ngoài. Mà lúc này, Lâm Dịch phóng xuất ra kinh hãi thủ đoạn bức lui chư vương. Rốt cục lấy được cùng Lục Nhai đạo quân chính diện cứng rắn va chạm cơ hội. Cơ hội này hơi chút chần chừ là mất. Một khi chờ chư vương phản ứng kịp, lần thứ hai vây công tới. Lâm Dịch sợ rằng sẽ rơi vào một phen trong khổ chiến. Chỉ có trước lúc này. Sẽ Lục Nhai đạo quân triệt để chấn áp. Chiến, một bộ phận tinh thần nổ tung. Đối với Lâm Dịch nguyên thần cùng huyết mạch đã tạo thành rất lớn bị thương. Nhưng hỗn độn thân thể huyết mạch quả thực cường thịnh vô cùng. Lâm Dịch trên mặt đỏ ửng lóe lên rồi biến mất. Khí thế lại thổi. Lĩnh vực lực rót vào tinh hồn kích trong. Kích động được cái này bán thánh cấp binh khí rung động liên tục. Ông, tinh hồn kích xung quanh dĩ nhiên cũng bộc phát ra một phiến hỗn độn tinh hải. Cùng lâm dịch lĩnh vực lực sản sinh cộng minh, bộc phát ra một cổ tuyệt thế phong mang. Trong nháy mắt này, lâm dịch bừng tỉnh đại ngộ, sợ rằng năm đó tinh thần chi chủ cũng không nhất định phát huy ra tinh hồn kích uy lực chân chính. Hôm nay tinh hồn kích lên, dĩ nhiên tản mát ra một tia áp đảo thiên địa trên thánh uy. Cách chương.